Thuật sư sổ tay, chương 232, ta muốn ngươi. Còn có Ashley, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể tự do cải biến đáp án ly si, hoàn toàn có thể thông qua cái này trò chơi thành thật đến cải biến người khác đối với mình cái nhìn. Tại một vấn đề cuối cùng bên trong, ly si đặt cược một mai ngân tệ, trần trụi cho thấy tự mình lựa chọn. Đúng, cơ hồ tương đương tại chiến giống hiệu quả. Ta ly si liền là một cái thiên chân khả ái rất dễ dàng tin tưởng người khác tiểu nữ hài toàn trường tùy tùng tốt với ta cảm giác độ tăng nhiều. Trên thực tế nàng đã thành công tại nhìn thấy nàng nguyện ý tại không khế ước hạn chế hạ cùng người khác chân thành hợp tác cho dù là đối nàng ấn tượng không tốt nhất Igola cũng thản nhiên dâng lên một cỗ hào cảm. Nhưng nàng chỉ thành công một chút xíu, bởi vì Ashley cũng lựa chọn. Đúng, nếu nói cách kia thời điểm mọi người trong lòng hiện lên 100 phần hào cảm, như vậy bên trong chỉ có 10 phần phân cho Lisi, dư 90 phần đều đến Ashley nơi nào. Dù sao Lisi tiểu nữ hài này thiên chân khả ái thực tế quá bình thường, mà Ashley thế mà cũng như thế ngây thơ, liền khiến người ta cảm thấy buồn cười sau khi cũng không khỏi có chút không tưởng tượng nổi cuồng hỉ. Tựa như nguyên bản 80 điểm học sinh thi đến 90 phân cố nhiên đáng giá khen ngợi, nhưng một vị khác lại là nguyên bản 60 điểm lần thi này đến 90 phân, coi như không phải lãng tử hồi đầu, cũng coi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, đang diễn kịch mua vui phương diện này, Lisi bại bởi Ashley. Cũng bởi vì Ashley, Lisi cùng Anna mưu đồ xem như triệt để là thất bại, có lẽ Igola, Harvey cùng Lisi ở giữa vẫn không cách nào tín nhiệm, nhưng bọn hắn vĩnh viễn có thể tín nhiệm Ashley. Nhưng cái này cũng không trách Lisi cùng An Nam, ai có thể ngờ tới cái này cùng lừa gạt sư cùng tử linh thuật sư hỗn cùng một chỗ nam nhân lại là một đóa ứ nê chi hoa. Ngươi đã phát hiện ta là đa nhân cách, vậy ngươi có phát hiện hay không Ashley? Không có, nó vẫn luôn là bộ này nuôi dưỡng chỗ còn nhỏ ban tính cách. Igola có chút buồn bực, mặc dù là dự kiến bên ngoài, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng là hợp tình lý. Giống nó loại người này tại huyết nguyệt quốc độ bên trong cũng là độc nhất vô nhị kỳ hoa, xin ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Harvey mới là huyết nguyệt quốc độ bên trong người bình thường. Lisi, cũng chỉ có thể tự nhận không may, nàng đột nhiên hỏi. Bác Kim tiên sinh, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi tại liên quan tới ngươi là có hay không muốn nữ trang vấn đề bên trong, ta thực lựa chọn. Không, sau đó đặt cược 5 mai dự định cùng mọi người cùng nhau làm sai, không phải vẫn luôn trả lời cũng quá dễ thấy. Phi thường kỳ quái kiểu câu, nàng rõ ràng nói là đặt câu hỏi, nhưng mình lại trần thuật một sự thật. Thế mà Igola minh bạch nàng ý tứ vì cái gì Lisi lựa chọn. Không, thế mà trên mặt bàn vẫn có 5 cái. Đúng, đây, quảng cáo, cái này chỉ đại biểu một loại khả năng, trừ Lisi bên ngoài, dư 5 người cũng lựa chọn. Đúng, bao quát Igola bản nhân, nhưng Igola đã lựa chọn. Đúng, vậy hắn vì cái gì đặt cược 5 người, mà không phải đặt cược 6 người đâu. Dù sao hắn thấy toàn trường duy nhất khả năng tuyển. Không, chỉ có mình, người khác là tất nhiên tuyển. Đúng, hiện tại ngay cả mình đều lựa chọn. Đúng, như vậy nhất định nhưng là 6 người tất cả đều là tương đồng đáp án. Theo ngươi tại một vấn đề cuối cùng đặt cược một mai đến cho thấy thân phận đồng dạng. Igola tham thảm nói ra, ta không muốn đặt cược 6 mai đến bại lộ thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là Igola thực tế cược. Mặc dù cũng có khả năng toàn viên tuyển, đúng, tình huống, nhưng chỉ cần có một cái. Không, vậy hắn người tất nhiên đều coi là đây là Igola đáp án. Mặc dù đặt cược 6 người đại khái suất có thể được một điểm, nhưng tương tự cũng cho thấy tự chọn. Đúng, đây là lừa gạt sư không thể nào tiếp thu được tự bảo bởi vì hắn dám đánh cược Ashley tuyệt đối sẽ tại linh hồn rơi vào 6 tầng địa ngục trước đó đều sẽ mỗi ngày nhắc lên chuyện này đến trêu đùa mình. Cho nên Igola tình nguyện đánh cược một lần, may mắn nó cực thắng, không phải giờ này khắc này Ashley sợ không phải sẽ xin nhờ Lisi cho hắn mua một bộ quần áo xinh đẹp. Lisi, thở dài nàng nhóm tỉ muội rõ ràng đã tính ra hết thảy khả năng, nhưng vẫn là bị cái này mấy nam nhân khai gãy chân. Vốn là cố ý sai một lần, kết quả đối. Lúc đầu muốn cố ý lấy lòng, kết quả bán không qua một nam nhân khác. Nam nhân thật đúng là phức tạp sinh vật a, như vậy, bác Kim tiên sinh. Lisi quay đầu nhìn một chút tấm gương, liếc mắt nhìn Igola. Ngươi lựa chọn bí mật cùng ta trao đổi, mà không phải tại trước công chúng vạch trần ta chân diện mục, nói cách khác ngươi muốn dùng bí mật này đến uy hiếp ta. Chấm, nói đi, ngươi đối một vị đáng thương, cơ khổ, không có gì cả tiểu nữ hài có ý đồ gì. Ngươi cũng không phải không có gì cả. Igola lắc đầu, trong tay ngươi còn có một cái thương phẩm, ta, không sai, liền là ngươi. Còn có Ashley, đây không phải hai kiện thương phẩm à, bác Kim tiên sinh toán học xem ra không được tốt lắm à, trong gương bí công chúa Dia đậu đen rau muống đường. Huyết nguyệt quốc độ Cayman Đại học phụ thuộc bệnh viện. Kỳ quái, thật rất kỳ quái, đối Selena tiến hành thô sơ giản lược kiểm tra về sau, Sivlan lộ ra kỳ quái biểu lộ tựa như là trông thấy một cái lạp xưởng hun khói xuyên qua váy. Làm sao, bên cạnh Zera hỏi, Selena không có tay chân thần kinh, nếu như là ngoài ý muốn mất đi tay chân, nhưng thể nội tay chân thần kinh điểm mấu chốt hẳn là vẫn tồn tại. Tựa như là tuyến đường bị kéo đoạn, nhưng tuyến đường bản thân vẫn còn, chỉ không cách nào sử dụng thôi, mà Selena. Sivlan nhẹ tay nhẹ phẩy qua người ngẫu thiếu nữ thân thể. Nàng căn bản không có loại tuyến lộ này, dường như sinh ra liền không có loại công năng này. Cho nên, ta cần đổi y sinh. Làm sao có thể, chớ xem thường hiện đại sinh vật thực trang công trình, nhóm chúng ta thế nhưng là có thể cho sắt thép ma ngẫu thay đổi người não, cho cao óc lắp đặt xương sống, để giả lập nhân vật đều có thể sinh con, giống loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không đáng giá nhắc tới. Sivlan nói ra, không qua cái này vượt qua cư dân chữa bệnh bảo hiểm phạm trù cần tự trả tiền. Ta thế nhưng là thợ săn đội trưởng, bình thường cũng tồn không ít. Sivlan báo một cái để tóc trắng thợ săn đều trợn mắt hốc mồm số lượng. Zera toát nhu nói, xem ở nhóm chúng ta đều là cái đại sở nghiên cứu đi ra phân thượng có ưu đãi sao? Người gặp qua lưỡi búa lại bởi vì tay cầm là vật liệu gỗ mà đối với hắn cây cối đồng bào mà thủ hạ lưu tình sao? Sivlan nhún nhún vai, cũng không phải là ta định giá, đây chính là sở nghiên cứu vẫn chưa giải cấm sinh vật khoa học kỹ thuật ngươi biết giá cả. Quảng cáo, nhưng trực tiếp cắt đi ta gần 580 tiền lương cũng quá bất hợp lý đi. Ăn cướp sao, đổi thành nó không phải tới đại sở nghiên cứu y sinh, người ít nhất phải ra 100 năm. Sivlan bình tĩnh nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn cướp nào có dạng này giành được nhanh, mà lại sở nghiên cứu thế nhưng là lũng đoạn, nếu như không định giá cao một chút, làm sao xúc tiến cao cấp tiêu phí. Người chê đắt ta còn chê đắt đây, Zera xách một tiếng, nhìn một chút trên xe lăn Selena. Còn dối thiếu nữ nháy mắt mấy cách nhẹ giọng nói ra. Ta đói, Zera thúc thúc nhóm chúng ta về nhà a, tóc trắng thợ săn gãi gãi đầu, mãnh liệt thở dài. Hiện tại làm nhập viện, tự trả tiền người sử dụng có đặc thù đường nối. Sivlan ung dung nói ra, ta có thể vì ngươi mở đặc cấp chữa bệnh phòng, miễn phí. Phải bao lâu thời gian, ít nhất phải hoa một tháng tiến hành các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật quan sát định chế phù hợp thực trang phương án. Sivlan nói ra, trừ quý bên ngoài, sở nghiên cứu chữa bệnh phục vụ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, mà lại quý cũng không phải nó khuyết điểm. Ta cũng không có thời gian qua tới chiếu cố nàng. Zera nhìn một chút con rối thiếu nữ. Ta cũng không có, Sivlan thản nhiên nói, nhưng trong bệnh viện có hậu công. Zera thúc thúc, Selena chợt nhưng nói ra, ta không muốn nằm viện, Hồng Mao tỷ tỷ bảo ngày mai muốn tới tìm ta chơi. Đúng nga, Zera linh quang lóe lên, đúng lúc nàng cũng ở tại phủ. Lúc có thể thuê nàng đến giúp đỡ chiếu cố Selena, Sivlan có chút hiếu kỳ, Hồng Mao tỷ tỷ, ai, một cái mị oa sinh viên, cách chương.